Chiếu Mục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bạch Đinh bắt đầu tìm kiếm đại lượng thư tịch tư liệu, độc thực, độc trùng, trên thị trường, trên giang hồ, thậm chí truyền thuyết đồ vật, nhiều hẻo lánh đều được, không phải trung thổ cũng có thể, chỉ cần cùng giấc ngủ trạng thái, xả được với quan hệ tin tức, hắn đều sẽ không bỏ qua. Cùng đại phu nhóm giao lưu cũng nhiều lên. Chiếu Mục có thạch mật. Thạch Mật từng y thuật một đường nghiên cứu thật lâu, nhận thức không ít dân gian dị sĩ, hiện tại người là ra không được, nhưng là tin sao? Hắn có thể giới thiệu cho Diệp Bạch Đinh, cùng này đó đại phu lui tới giao lưu, Bắc Trấn Phủ Tư cũng có lão đại phu, y thuật cũng không tệ lắm, chính là tính tình có điểm xuống, cũng may Diệp Bạch Đinh người ngoan nói ngọt, gặp được không hiểu vấn đề đi hỏi, tổng có thể được đến đáp án. Đồng xưởng tây xưởng công công nhóm làm khác khả năng không được, khứu giác này này một cái nhanh nhạy, biết thiếu ra khắp nơi tìm đại phu hỏi y, bát tiên quá hải, các hiện này có thể, cho hắn kéo hảo chút tuyến, phương tiện hắn làm. Sự tình quan cừu nghi thanh thân thể, Diệp Bạch Đinh đương nhiên không có khả năng thấy cá nhân liền nói tỉ mỉ bệnh tình, hắn có tâm nhãn đâu, mượn, giao lưu kỹ thuật, chi danh, nói bóng nói gió được đến rất nhiều chính mình muốn tin tức. Người khác còn hoàn toàn sẽ không phát hiện. Ngũ tác này một hàng, muốn đã tốt muốn tốt hơn, tất nhiên muốn hiểu rất nhiều y học tri thức, hắn cùng đại phu nhóm kéo gần khoảng cách, bù đắp nhau, cũng không có cái gì không đúng, đại gia còn sôi nổi hướng hắn duỗi ngón tay cái, nghiên cứu tâm tư chấp nhất đến tận đây, như thế nào không thành vì này một hàng khôi thủ. Hắn cũng căn bản không cần hỏi cửu nghi thanh bệnh tình chi tiết, bởi vì đều biết. Trước kia không chú ý, chỉ cảm thấy này cẩu nam nhân đáy mắt luôn là ẩn ẩn có thanh hắc, đối với bề ngoài quan cảm rất có ảnh hưởng. Giờ phút này cẩn thận hồi tưởng, những cái đó chú ý không đến chi tiết sôi nổi trồi lên mặt nước. Hắn ẩm thực thói quen, hắn tinh thần diện mạo, hắn công tác trạng thái, hắn cảm xúc biến hóa đường cong, ban ngày bộ dáng gì, buổi tối bộ dáng gì. Diệp Bạch Đinh đều biết, không biết, cũng có thể căn cứ lúc ấy trạng thái trở về phỏng đoán. Căn bản không cần hướng cửu nghi thanh xác nhận. Tuy rằng án tử đi qua, thiếu gia vẫn cứ rất bận, phi thường vội. Thân Khương hiện tại không chỉ có vì thấy không thiếu gia mặt chỉ huy sứ sốt ruột, còn vì mất ăn mất ngủ thiếu gia sốt ruột. Này một vội lên liền cơm đều không dành lo ăn, còn không cho chỉ huy sứ chiếu cố, thật nháo ra bệnh gì tới nhưng như thế nào cho phải. Liền điểm này thịt, cũng là chỉ huy sứ các loại không dấu vết, cực cực khổ khổ mới huy đi lên. Thân Bách Hộ Lưng đeo chỉ huy sứ hy vọng, tự giác nhiệm vụ sâu nặng, ờn ngoãn các cửa nắm tay hít sâu, nỗ lực điều chỉnh biểu tình, mới duỗi tay gõ cửa. Tiến vào, Diệp Bạch Đinh còn tại sửa sang lại tế đọc đại phu nhóm thư tín, đầu cũng chưa nâng. Thân Khương dùng khẩu khí, thanh như chuông lớn, thiếu gia không hảo, chỉ huy sứ bị thương. Bị thương, Diệp Bạch Đinh đằng mà đứng lên, nhìn đến thân Khương mặt, lại không có bước tiếp theo động tác. Đôi mắt hơi hơi nheo lại. Nào bị thương, Thân Khương nuốt nước miếng một cái. Tay bị thương. Diệp Bạch Đinh, đừng có gấp, nói rõ ràng, tay nơi nào, cánh tay vẫn là ngón tay, thủ đoạn vẫn là khớp xương. Ngón tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là lòng bàn tay vẫn là chỉ bối, da thịt vẫn là khớp xương. Hổ khẩu, liền ngón tay cái phụ cận, hệ rễ. Hổ khẩu ác, đao thương kiếm thương. Vẫn là xé rách thương. Trường kỳ phân thâm mấy tấc. Không, không biết, theo ta vừa mới cái kia vị trí, như thế nào bị thương, không thấy rõ. Thân Khương cảm giác thoáng có chút không thích hợp, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào, dùng tay khoa tay múa chân, ngự khí dồn dập mà lo âu. Nhìn giống như không nặng, nhưng chảy thật nhiều huyết. Khẩu tử có như vậy trường, đều mau tới tay lòng bàn tay, có sâu như vậy, đều phải thấy cốt. Diệp Bạch Đinh trực tiếp cười lạnh một tiếng, ta lại không phải đại phu, cùng ta nói này đó có ích lợi gì. Thân Khương sửng sốt, Diệp Bạch Đinh cười lạnh xong, ngồi trở về, một lần nữa chát ở kia một đống trong thư, không mặn không nhạt nói. Nếu thật sự nhàn hoảng, thân Bách Hộ có thể đi bên ngoài tuần cây phố, chảo mấy cái tiểu tặc. Thân Khương, chính là chỉ huy sứ bị thương như vậy đại một cái khẩu tử, nhiều đáng thương. Vì cái gì hắn muốn ở ngay lúc này đi ra ngoài chảo tiểu tặc? Nguyên lai đoạn cảm tình này lại là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình sao? Thiếu gia lang tâm như sắt, nhẫn tâm đến tận đây. Thân Khương xám xịt đi rồi, lại cảm giác không đúng lắm, cái này chiến thuật có vấn đề, thương quá nhẹ, người khác như thế nào đau lòng. Hắn nếu là trên tay cọ phá khối da giấy, về nhà đi tức phụ chỉ biết mắng hắn sẽ không chiếu cố chính mình, nếu là trọng thương nằm xuống, kia nhưng khó lường, tức phụ sẽ trộm khóc. Toại cách một ngày, thân Bách Hộ lại tới nữa, lúc này khi thế càng đủ, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Thiếu cũng không hảo, chỉ huy sứ lại bị thương, lúc này phi thường trọng. Diệp Bạch Đinh tầm mắt từ ngoài cửa sổ quay lại, nâng lên mí mắt. Nga, lúc này lại là nơi nào? Trước ngực, bên trái, thân Khương sắc mặt nghiêm túc, sát có chuyện lạ, còn hướng chính mình trái tim vị trí khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Liền này, ở giáo trường cùng cầm y vệ nhóm thao luyện khi phát sinh ngoài ý muốn, không cẩn thận đụng vào trường mâu thượng, miệng vết thương đặc biệt thâm, huyết lưu đầy đất. Diệp Bạch Đinh, miệng vết thương trường kỳ phân, thâm mấy tấc, bên cạnh hay không san bằng. Thân Khương dài quá cái tâm nhãn, lắc mạnh đầu, căn bản nhìn không tới, thương trong lòng mạch, kia huyết trực tiếp tiêu ra tới, đương hạ nhân liền nằm trên mặt đất. Huyết lưu đầy đất, đem chỉ huy sứ cả người đều phải im. Vậy ngươi hiện tại không nên tới tìm ta. Đại phu kêu, thân Khương tâm tán chính mình cũng thật cơ linh, ta lại đây thông chi thiếu gia thời điểm, cũng đã kêu đại phu đi qua. Diệp Bạch Đinh vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn, ngươi hiện tại nên gọi cũng không phải đại phu, a, kia hẳn là quan tài phu. Này, trọng thương trong lòng mạch, huyết tự đại động mạch bắn nhanh phun ra, đương trường ngã xuống đất, nửa người huyết lượng đều mau chảy ra đi, còn có thể sống. Ngươi không chạy nhanh mua quan tài, còn chờ cái gì? Thân Khương, cũng, có lẽ, thân Bách Hộ hấp hối dãy rủa, còn có thể cứu giúp một chút đâu. Diệp Bạch Đinh không nói chuyện, chỉ là cầm khẽ nhếch, nhẹ nhàng chỉ ngoài cửa sổ. Thân Khương đi theo nhìn ra đi, ánh mắt đầu tiên chính là không, đệ nhị mắt chính là an tĩnh, không biết thiếu gia lại làm hắn nhìn cái gì. Đệ tam mắt, hắn hồi quá vị tới, sao lại có thể như vậy không, như vậy an tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này chính là Bắc Trấn Phủ Tư, cầm y vệ địa bàn, chỉ huy sứ là tuyệt đối quan trên. Thống lĩnh hết thảy, nếu thật ra cái gì đại ngoài ý muốn, nơi này có thể như vậy an an tĩnh tĩnh, một chút khẩn trương loạn tượng đều không có. Thân Bách Hộ yên lặng đánh hạ chính mình mặt, trách không được người khác, là chính hắn qua phê. Nghiệp vụ không thuần thục, căn bản lừa không đến thiếu gia a, thiếu gia là ngỗ tác, nghiệm thương gì đó sở trường nhất, người nói vết thương nhẹ. Hảo, thương ở nơi nào, góc độ sâu cạn, người vừa hỏi trong lòng liền có đế. Ngươi nói trọng thương, hành, thương như thế nào tới, sâu cạn huyết lượng, ba lượng hạ là có thể biết ngươi có phải hay không ở trang, hơn nữa đối hoàn cảnh phán đoán, thế cục tin tức nắm giữ. Không khác, chín tử, đừng ở quan công trước mặt chơi đại đao. Thân Khương lau mặt, thế nhưng có điểm không cam lòng, vạn nhất đâu. Vạn nhất thiếu gia tình cảm chiến thắng lý trí, lúc này, hắn chuyên môn chọn cái đặc thù thời gian. Thừa dịp buổi sáng thiếu gia mới vừa rời giường, ý thức còn không có đặc biệt thanh tỉnh thời điểm lại đây. Diệp Bạch Đinh chờ hắn nói xong, trực tiếp cười lạnh. Người đã chết không? Thân Khương lắc đầu. Không, Diệp Bạch Đinh, vậy lan, thân Khương, Diệp Bạch Đinh đánh ngáp, tầm mắt từ ngoài cửa sổ tới lui lui, hơi có chút ồn ào cầm y vệ trên người thu hồi tới. Thân Khương lúc này nhưng thật ra trang hơi chút có điểm thật, náo nhiệt, đều đi lên. Đương hắn hạt sao, phân không rõ thật khẩn trương vẫn là giả khẩn trương. Này đàn cầm y vệ chạy nhanh như vậy, cùng cởi cương chó hoang dường như, mới không phải đã xảy ra cái gì đại sự, là bởi vì sau bếp cái này điểm đang ở ăn cơm. Thiếu gia lười biếng khoác áo bước xuống giường, rửa mặt sửa sang lại xong, tiếp tục cùng kia một đống thư tín chiến đấu. Thân Khương lại lần nữa sát vũ mà về, cảm giác chỉ huy sứ tầm mắt giống như có thể giết người. Hắn nhược nhược giải thích, thật không phải thuộc hạ không nỗ lực, là thiếu gia quá thông minh. Ngài biết đến, thiếu gia cả người đều tràn ngập cơ linh kính, giả thương lừa bất quá hắn, quá thô giáp cục cũng lừa bất quá. Nghe được thuộc hạ nói, thiếu gia liền nhà ở đều không ra, liền trực tiếp vả mặt. Hắn thật sự thực thảm, nguyên tưởng rằng chỉ huy sứ ít nhất sẽ không cao hứng, nghẹn khuất, cái chiêu gì cũng chưa dùng sao. Không nghĩ tới chỉ huy sứ thế nhưng khóe môi hơi câu, hình như là cười. Thân Bách Hộ đã tê dần, đây là ngươi biểu đạt tình cảm, Tú ân ái điểm sao? Thiếu gia thông minh đến lừa không đến, không để ý tới ngươi, ngươi còn rất sung sướng. Ngươi có bản lĩnh ở chỗ này cười, ngươi có bản lĩnh đi thiếu gia trước mặt cười, câu dẫn hắn a, đừng nhìn thiếu gia tính tình đại, kỳ thật cũng là xem mặt. Người đều là giống nhau, đối đẹp người không biết giận, người có gương mặt này, vì cái gì không cần. Thân Bách Hộ vô cùng đau đớn, hận sắt không thành thép. Cửu Nghi Thanh không phải không nỗ lực, chỉ cần vội xong công vụ, có thời gian, hắn đều sẽ lại đây xem Tiểu Ngộ Tác, ngẫu nhiên vội một ngày không trở về, ban đêm cũng sẽ trở về một chuyến, mở không ra bị khóa trụ môn, liền cách cửa sổ xem một cái Tiểu Ngộ Tác ngủ nhan. Đáng tiếc Tiểu Ngộ Tác lang tâm như sắt, chính là không chịu thấy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Đinh cũng không nghĩ chơi lãnh bạo lực, cũng tưởng cấp đối phương cung cấp điểm cảm xúc giá trị. Hắn so với ai khác đều biết, hữu hiệu câu thông mới là giải quyết vấn đề chính xác biện pháp. Nhưng hắn cũng có tiểu cảm xúc a, chính phía trên thời điểm, còn không thể hoãn một chút. Bất quá cũng mau không sai biệt lắm. Hừ, cầu nam nhân, rõ ràng rất thông minh đầu óc. Lúc này ngạnh sinh sinh ném không cần, làm cái gì cay đôi mắt hoa việc, hắn mới không thích loại này cố tình lấy lòng, nhận lỗi lừa hống, hắn thích chính là. Kia nam nhân tự tin lóa mắt, xử lý bất luận cái gì nguy cơ đều có thể dễ như trở bàn tay, thành thạo bộ dáng. Thích hắn luôn là có thể kịp thời vươn tới bảo hộ chính mình tay, giả đứng đắn chiếm tiện nghi cầm lòng không đầu. Thích hắn vô luận như thế nào vội, đều nhịn không được trở về xem một cái. Lại không cho chính mình biết, không nghĩ cho chính mình mang đến bất luận cái gì gánh nặng vướng bận. Thích hắn ở chính mình khát nước khi truyền đạt nước trà, phạm thèm khi thuận tay mua tới thức ăn. Thích hắn những cái đó chưa bao giờ nói, ẩn ở động tác cử chỉ, giấu ở trong lòng nói. Mùa đông than, ngày mưa dù, như vậy nhiều phong phú đáng yêu chi tiết, là năm tháng năm xưa, độc thuộc về hắn bí ẩn, chỉ hắn một người có thể xem tới được. Cẩu nam nhân như thế nào liền không rõ đâu. Bên tai đột nhiên nghe được tí tách vang nhỏ, giống giọt nước đánh vào mái hiên, theo ngói đen chảy xuống tới, dừng ở thạch đài, bắn ra nho nhỏ bọt nước, trong không khí nhiều ướt át hương vị, trời mưa. Diệp Bạch Đinh đứng dậy, thu nhặt phía trước cửa sổ thư tín. Tin xem đến lâu lắm, trong bất chi bất giác, giống như đã tới rồi chạng vạng, hôm nay sắc trời âm trầm, không có gì ánh mặt trời, hắn cũng chưa thời gian quan niệm. Thu thu, tay chậm rãi ngừng lại. Flow, ngoài cửa sổ vũ lớn như vậy, ánh sáng còn như vậy ám, Cửu Nghi Thanh bên ngoài sự làm không xong xuôi, hồi không trở về, có thể hay không xối đến. Diệp Bạch Đinh thu thập xong cái bàn, liền nghe được viện ngoại ngựa thanh âm, thoáng có chút ồn ào, là có người đã trở lại. Thực mau một con đen bóng tuấn mã tháp tháp tháp mà vọt tiến vào, mã phu cản đều ngăn không được, là Huyền Quang. Nó giống như có điểm chán ghét ngày mưa, chạy đặc biệt mau, một bên chạy hướng chuồng ngựa, còn một bên chiều sau kêu hai tiếng thúc giục, giống ghét bỏ mã phu quá chậm, thúc giục hắn mau một chút, chạy nhanh cho nó sát mau thượng thực. Lại lúc sau, Diệp Bạch Đinh liền thấy được Cửu Nghi Thanh. Hắn hẳn là tiện tay hạ công đạo chốt sự, tiến vào liền chậm một phách, lớn như vậy vũ, cũng không biết trở về phòng thay quần áo, thẳng ngơ ngác liền chiều noãn các phương hướng đi tới. Đi tới cũng không tiến lên gõ cửa, liền đứng ở hành lang trước, trời mưa, bước chân giật giật, lại thu hồi. Diệp Bạch Đinh, hắn rũ mắt, tùy tay tìm bính rủ giấy, ngày xuân vũ đều thực ôn nhu, cũng không rất lớn, nghiêng nghiêng dệt hạ, như sương như khói, liền tầm nhìn đều có vài phần mông lung. Cửu Nghi Thanh cũng là đi đến hành lang hạ, mới cảm thấy chính mình như vậy có chút không thích hợp, ướt thành như vậy, quá thất lễ. Trong lòng biết nên trở về đổi thân quần áo, lại có chút luyến tiếc, nếu tới, hắn liền rất muốn nhìn Tiểu Ngộ Tác liếc mắt một cái, Tiểu Ngộ Tác không để ý tới cũng đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên trước mặt môn, kẽo kẹt, một tiếng mở ra, hắn tâm tâm niệm niệm người chấp nhất dù giấy, đi đến hành lang trước, chặn không trung rơi xuống vũ, đáy mắt thanh triệt trong vắt, như nhau trận này mưa xuân. Gặp mưa thực hảo chơi. Hắn tiếp nhận Tiểu Ngộ Tác dù, bao lại đối phương nhiều một chút. Không tức giận, Diệp Bạch Đinh mặt mày dù sao, trên người của ngươi thương đông, không phải sắp chết, bị thương, không lo lắng, lại đau lòng hắn gặp mưa. Cửu Nghi Thanh đầu ngón tay vuốt ve quá cán dù, khóe mắt hơi liễm, đáy mắt nhiễm ấm áp. Diệp Bạch Đinh vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ta chúa ngươi chết, ngươi còn cười. Đinh Đinh đang đau lòng ta biết. Ai đau lòng ngươi, ngươi biết cái gì? Ta chính là biết. Diệp Bạch Đinh, tính, cùng này cẩu nam nhân nói không rõ. Hắn vừa muốn xoay người đi, đột nhiên phát hiện Cửu Nghi Thanh vừa mới phụ ở sau lưng tay trái. Giống như có cái gì. Cửu Nghi Thanh đem tay trái vươn tới, đưa tới trước mặt hắn. Rượu, Diệp Bạch Đinh lập tức thấy rõ ràng, hình như là một vỏ hạnh hoa rượu. Cho ta, Cửu Nghi Thanh gật đầu. Hôm nay vụ ướt bạch hạnh, đào nhụy mới nở, sợ là ngày xuân cuối cùng một vòng thiền hương. Ta xem thời tiết vừa lúc, có này rượu, phương không phụ thắng cảnh. Hắn nói xong, đốn hạ, người không muốn cùng ta cùng uống, độc trước cũng có thể, muốn náo nhiệt. Kêu thân Khương lại đây cùng nhau lại đây cũng có thể. Trong miệng nói đều có thể, ánh mắt lại càng ngày càng ám. So hai ngày trước bị ủy khuất cầu tướng quân còn đáng thương, nhưng người ta cầu tử còn biết giải cái kiều giả cái ủy khuất. Người nam nhân này sẽ không, cũng chơi không tới. Chỉ có thể đè ở trong lòng, một mình cô đơn. Thoạt nhìn càng đáng thương, Diệp Bạch Đinh ôm quá vò rượu, xoay người liền đi. Cửu Nghi Thanh rũ mắt, bung dù che chở hắn, một đường đi phía trước. Hai ba bước tới rồi cửa, không cần lại bung dù, hắn liền dừng lại chân. Diệp Bạch Đinh không quay đầu lại, thất thần làm gì, không đi rửa sạch một chút, đổi thân quần áo. Cửu Nghi Thanh đốn một cái chớp mắt, ngươi là nói... Diệp Bạch Đinh hung ba ba quay đầu lại, ánh mắt duệ lượng. Như thế nào, không muốn, ta thực mau tới đây. Cửu Nghi Thanh nói vẫn là thực ổn, biểu tình cũng nhìn không ra cái gì biến hóa. Nếu không phải đem dù một ném, quên ở trước cửa, đi phía trước đi hai bước lại chạy nhanh trở về lấy. Người khác cũng không nhất định có thể phát hiện hắn nội tâm kích động. Diệp Bạch Đinh nhìn này nam nhân thân ảnh biến mất ở mưa bụi, hừ một tiếng, rời đi đôi mắt. Ngốc không ngốc. Hắn hừ tiểu khúc, đi tìm Ly, còn hỏi ngoài cửa sổ đi ngang qua đổi giá trị cầm y vệ hỗ trợ tiện thể nhắn, làm bếp hạ đưa mấy cái nhắm rượu tiểu thái lại đây. Hắn vốn định chính mình qua đi lấy, đỡ phải người khác đi một chuyến, nhưng ai kêu trong phòng này dù chỉ có một phen, bị người cầm đi đâu. Tiểu thái thượng thực mau, hắn đem phía trước cửa sổ, công tác đài, thu thập sạch sẽ, cửa sổ mở ra, nhân vào đêm xoay hướng gió, bên ngoài mưa nhỏ triền miên. Nhưng thật ra thổi không tiến vào, mùi hoa, rượu thuần, nước mưa ướt át, làm ban đêm không khí trở nên không quá giống nhau. Trên mặt đất phô một tầng ngân quang, không giống đêm trăng mỹ, lại có khác một phần an bình. Cửu Nghi Thanh tới thực mau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoạt nhìn chỉ là thay đổi thân quần áo, kỳ thật thực tỉ mỉ sửa sang lại quá. Tóc một tia không loạn, trên quần áo một cái nếp gấp đều không có, vài tuyến giãn ra. Vòng eo cô gái đúng chỗ ngứa, tựa hồ liền vào cửa góc độ đều cố ý vô tình tìm, cả người thoạt nhìn tuấn lãng vô cùng, thập phần lóa mắt. Chỉ là ngẫm lại hắn như vậy chú ý bề ngoài là vì ai, Diệp Bạch Đinh khóe môi liền có chút áp không được, hắn nghiêng nghiêng dựa vào phía trước cửa sổ, hướng Cửu Nghi Thanh lắc lắc bầu rượu. Tâm sự, ân, Cửu Nghi Thanh phi thường tự nhiên tiếp nhận bầu rượu, ngồi vào Diệp Bạch Đinh đối diện. Cho chính mình cùng đối phương rót đầy ly chung rượu. Người cảm thấy, ta tình chung với một người. Diệp Bạch Đinh vừa muốn mở ra đề tài, liền nghe được Cửu Nghi Thanh nói, không tự chủ được dừng lại. Ân, Cửu Nghi Thanh nhìn hắn, ánh mắt rất sâu thực trầm, tựa thâm thúy trong trời đêm tinh. Ta tình chung một người, tưởng cùng hắn cộng độ quãng đời còn lại. Diệp Bạch Đinh bên tai hơi nhiệt, nga, Cửu Nghi Thanh ánh mắt không rời. Ta muốn hỏi một câu hắn. Có nguyện ý hay không? Diệp Bạch Đinh chuyển khai tầm mắt. Vậy ngươi hỏi a? Cửu Nghi Thanh thanh âm rất chậm. Muốn hỏi, lại sợ hắn không đáp ứng. Diệp Bạch Đinh rũ mắt, chuyển trong tay chung rượu. Người tình chung người này, vẫn luôn buồn ở trong lòng không chịu nói. Cố tình bảo trì khoảng cách, khắc chế chính mình, thậm chí chính mình cùng chính mình ở trong lòng đánh nhau, thuyết phục chính mình muốn cự tuyệt. Là bởi vì sinh bệnh, Cửu Nghi Thanh tĩnh thật lâu. Nếu hắn bạn ta bên cạnh người, rất lớn cơ suất muốn đối mặt tử vong biệt ly, đối hắn không công bằng. Diệp Bạch Đinh, vậy ngươi gần đây dám, là bởi vì chuyện này có tiến triển. Ân, Cửu Nghi Thanh đốt ngón tay nắm chặt chung rượu, ánh mắt rất sâu. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta chưa bao giờ nghĩ tới lừa gạt ngươi. Ngoài cửa sổ vũ đánh mái hiên, Đối diện ánh mắt nóng cháy mà chân thành tha thiết, Diệp Bạch Đinh rũ mắt, vẫn chưa rối rắm cái này đề tài, nói đến cái khác. Người đối phu thê, bạn lữ chuyện này, thấy thế nào? Cửu Nghi Thanh, như thế nào? Xem, Diệp Bạch Đinh đầu ngón tay lướt qua chén rượu duyên, không bằng từ gần nhất gặp được sự liêu khởi, Ứng Phổ Tâm cùng Thái Thị, người đối bọn họ cảm tình, có gì cảm tưởng? Cửu Nghi Thanh, nếu Ứng Phổ Tâm còn sống, không có khả năng không tới thấy âu yếm cô nương, hắn khả năng ở trải qua nào đó khó khăn. Ân, hắn khả năng thân ở phiền toái lốc xoáy bên trong, cũng có thể có cái khác khổ chung, chuyện này ngươi chậm rãi cha, ta không vội, tin tưởng Thái Thị cũng chờ khởi. Diệp Bạch Đinh nâng má, đôi mắt lượng lượng, nhưng ta hỏi không phải cái này, là bọn họ cảm tình, ngươi xem đã hiểu sao. Thái Thị cứng cỏi dũng cảm, ta biết ngươi thực thông minh, nhất định đã nhìn ra. Cửu Nghi Thanh uống cạn ly chung rượu, không nói gì. Diệp Bạch Đinh, vứt lại đối nàng kính nể cùng thưởng thức, lý trí phân tích, giống nhau có loại này trải qua người, tính cách màu lót nhất định có chứa hai chữ, tự ti. Từ thơ ấu đến toàn bộ thời thiếu nữ, quá mức áp lực sinh hoạt hoàn cảnh cùng bầu không khí, chưa bao giờ bị khẳng định, không bị chờ mong, liền sinh hoạt cơ bản dục niệm đều áp lực đến thấp nhất, không dám có bất luận cái gì yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lúc ban đầu không thích Ứng Phổ Tâm, trừ bỏ rất khó cùng người thành lập tín nhiệm cảm, nhất định còn có, như vậy thiên chi kiêu tử, ta có phải hay không không xứng, tiềm thức, nhưng nàng tại đây loại án tử lóa mắt, nàng ở đường trước quang mang vạn trượng bộ dáng, nàng từ trong xương cốt tàn mát ra một loại chắc chắn, thong dong tự tin cảm, vì cái gì? Cửu Nghi Thanh, bởi vì Ứng Phổ Tâm, ân... Diệp Bạch Đinh cầm gối lên trên cổ tay, nàng bị chữa khỏi, nàng nói khi đó, Ứng Phổ Tâm chưa từng đối nàng nói qua một câu thích nói, nhưng có quan hệ nàng sở hữu sự, Ứng Phổ Tâm đều thấy được, nhớ kỹ, hắn biết nàng ở tránh né cái gì, kháng cự cái gì, sẽ không cho nàng giảng đạo lý lớn, khuyên nàng không phải sợ, hắn dùng thực tế hành động, chính mình biểu hiện nói cho nàng, thật sự không cần sợ hãi. Hắn vẫn luôn đều ở tán thành nàng, cổ vũ nàng. Thưởng thức nàng, duy trì nàng. Hắn có thể nhìn ra nàng lo lắng cái gì, nếu là thời tiết như vậy việc nhỏ, hắn liền sau lưng lặng lẽ học, ở nàng phiền não thời điểm giúp nàng phân biệt. Hắn biết nàng ở vì cái gì phiền não, có thể là đau độn dưỡng gà vịt không ngoan khách nhân khẩu vị bắt bẻ, hắn cẩn thận quan sát, thế nàng giải thích nghi hoặc. Hắn minh bạch làm bánh bao là nàng muốn làm sự, nói cho nàng nàng chính là có thể, là tương lai đầu bếp. Không thể so nam nhân kém, mang bệnh cũng có thể, chỉ cần ngoan ngoãn uống thuốc. Hắn bị nàng mắng thực trọng nói, cũng có thể cười tủm tỉm, nói nàng không dễ dàng tin tưởng người khác thực hảo, ngày sau nhất định sẽ không dễ dàng bị người lừa. Hắn thực yên tâm, chờ đến lúc đi, lại lặng lẽ chỉ ra. Như vậy không dễ dàng tin tưởng người khác người, lại tin ta đối với người tới nói, có phải hay không có chút không giống nhau. Ứng Phổ Tâm chưa bao giờ có cùng Thái Thị nói một ít, cùng loại, ta cái gì đều không có, chỉ có một trái tim chân thành, nói, nhưng phàm là Thái Thị yêu cầu, hắn đều sẽ nỗ lực đi làm được, tiền đề là. Thái Thị thật sự muốn, Diệp Bạch Đinh rũ mắt, thanh âm hơi nhẹ, Ứng Phổ Tâm cũng không phải một mặt hoa ngôn xảo ngữ hống người, cũng có cấp gia ngăn cản cùng nhắc nhở, chỉ là phương thức thực ôn nhu. Thái Thị là cái thực mẫn cảm. Phản nghịch phản cốt tiểu cô nương, tâm sớm lạnh, đối nhân sinh không có chờ mong, là Ứng Phổ Tâm một chút ấm nàng, cho nàng thành lập tân trung tâm tín niệm, trọng tố tự mình nhận chi, này phân như chảy nhỏ giọt tế lưu giống nhau ái, vì nàng phủ thêm khôi giáp, nàng cảm nhận được Ứng Phổ Tâm đưa đến nàng trước mặt, chân thành ái, biết chính mình đáng giá, biết chính mình có thể có được, biết chính mình chính là xứng, bởi vậy tự tin nở rộ. Đến nỗi Ứng Phổ Tâm sao, ta xem hắn trưởng thành lịch trình, cảm giác hắn là một cái tiếu diện hổ, ưu nhã rộng rãi, lại cũng tâm cơ nguy hiểm. Cửu Nghi Thanh gật đầu, hắn lòng có phẫn nộ, áp lực thật chặt banh, như muốn bùng nổ, tất cùng với hủy diệt. Diệp Bạch Đinh gật gật đầu, hắn thực ưu tú, cũng biết chính mình ưu tú, lòng có khát vọng, lại giống như vĩnh viễn đều không thể thực hiện, hắn phẫn nộ, cũng có chút mê mang. Đối về sau phương hướng do dự, cái gọi là tiểu nhật tử, là thật sự nội tâm thích, vẫn là không thể không, chỉ có thể như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp được Thái Thị, nhìn Thái Thị, hắn lúc ban đầu khả năng cũng không minh bạch, vì cái gì nữ nhân này đã trải qua như vậy nhiều thống khổ, lại có thể như vậy bình tĩnh, thẳng đến chậm rãi, hắn ở trên người nàng, thấy được chính mình khả năng tương lai. Không có gì là không thể chờ đợi, không có gì là không thể quá khứ, không có gì là cần thiết lập tức làm, không kịp, lo âu khi có thể thả chậm trưởng thành, chậm rãi tự hỏi. Hắn tiêu mất tính cách rất nguy hiểm kia một phần cố chấp. Cửu Nghi Thanh nghe, biết đối phương đang nói cái gì. Bọn họ từng người đều không hoàn mỹ, lại ở đối phương nơi này tìm được rồi ấm áp cùng an ủi, hợp thành một cái viên. Diệp Bạch Đinh đôi mắt đang cười, đựng đầy ngoài cửa sổ mưa bụi, mông lung mờ mịt, giống như có thứ gì ở lóe quang. Tình yêu loại sự tình này, luôn có các loại buồn rầu, hai người ở chung, luôn có đủ loại mâu thuẫn cùng lo âu. Ngẫu nhiên sẽ vì lông gà vò tỏi việc nhỏ cãi nhau, khí lợi hại khi, còn sẽ đúng lý hợp tình, cảm thấy ngươi là ta thân mật nhất người, vì cái gì không thể ở ngươi trước mặt làm chính mình. Vì thế làm trầm trọng thêm, nhưng mỗi một lần cãi nhau, đều sẽ càng thấy rõ ràng một ít chính mình cùng đối phương, sẽ nghĩ lại, sẽ càng thêm nhận thức đến lẫn nhau khuyết điểm cùng ưu điểm, do đó học tập cùng trưởng thành, đây là một mình một người thời điểm, nhìn không tới cũng học không được sự. Tốt thân mật quan hệ, sẽ làm lẫn nhau đã chịu tẩm bổ, sinh mệnh chảy nhỏ giọt tế lưu trở nên đầy đủ, trở thành càng tốt chính mình, như phồn hoa nở rộ. Ta có điểm hâm mộ bọn họ, Diệp Bạch Đinh nhìn Cửu Nghi Thanh, ánh mắt khẽ nhúc nhích, mang theo giả vũ tịch liêu cùng ướt át. Ta cũng tưởng càng đầy đủ, người nguyện ý cho ta sao? Quảng cáo, cách chương.